Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 91 có việc thương lượng. Hạ Mị cùng Mao Tiểu Ngư giúp Giả Thị quét tước trong viện lá rụng sau. Bồi Giả Thị hàn huyên một hồi thiên, chiều đi trở về, trên đường. Gặp phải trước kia không chào hỏi người thế nhưng kỳ tích hòa hòa khí khí mà cùng bọn họ chào. Hỏi, xem ra giết gà dọa khỉ vẫn là hữu dụng, Hạ Mị cười ý vị thâm trường, Mao Tiểu Ngư đạm cười. Không nói, nàng ngày đó nói Phùng đại nhân cải trang đi tuần, trùng hợp bị nàng đụng tới, mới thỉnh hắn thấy Vương Đại Phú nhận tội một màn. Nhưng là, chỉ cần là có đầu óc người, đều sẽ phát hiện đây là lời nói dối, Phùng đại nhân đã là cải trang đi tuần. Lại như thế nào đem thân phận của hắn nói cho nàng? Bởi vậy, có chuyện tốt người, bối mà nói Mao Tiểu Ngư cùng Phùng đại nhân hẳn là quen biết. Việc này cũng là Mao Tiểu Ngư thiết dẫn xà xuất động mưu kế. Phùng đại nhân cũng là nàng đặc biệt mời đến. Mọi người đều biết, các đại nhân nơi nào là người bình thường thỉnh động. Bởi vậy, đầu bạc thôn người đối Mao Tiểu Ngư liền cùng trước kia có chút bất đồng, Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị. Mới vừa về nhà. Ninh Hải gia bà nương Ninh Thị liền tới Mao gia, Ninh gì, Mao Tiểu Ngư chào hỏi nói, Ninh Thị biên. Hướng tiến đi liền đáp ứng, ai, Tiểu Ngư ở nhà, ngươi nương đâu, ở đâu, ta cho ngươi kêu, Mao Tiểu Ngư quay đầu chiều trong phòng kêu lên. Nương, Ninh gì tới, Lưu Thị từ trong phòng bước nhanh đi ra, ngươi đứa nhỏ này, xảo cái gì đâu, Tiểu Hạc vừa mới ngủ hạ. Người thiếu chút nữa lại cấp đánh thức, Lưu Thị dương mắt thấy Ninh Thị. Nàng Ninh gì, người đã đến rồi, mau trong phòng ngồi, không được, Tiểu Hạc mới vừa ngủ, ta này giọng đại, một không cẩn thận lại cấp xảo khởi tỉnh, ta liền nói mấy câu muốn cùng các ngươi thương lượng, ở trong sân nói là được, Ninh Thị cười ha hả bộ dáng làm Lưu Thị thật là có chút không thói quen. Không biết ngươi tới có chuyện gì? Kỳ thật việc này cũng chỉ là cùng ngươi thương lượng, ngươi nếu là không đồng ý, còn chưa tính, ta lại nói cho ngươi nghe nghe, Ninh Thị thật cẩn thận mà nói. Chính là nhà ta sân không quá phương chỉnh, quá chút thời gian, nhà ta Tiểu Dũng liền phải đón dâu, ta muốn đem sân dọn dẹp, đẹp lên thể diện chút ân, này bất chi bất giác, Tiểu Dũng đều phải cưới vợ, đón dâu là đại sự. Sân tự nhiên là muốn dọn dẹp ta tới ý tứ là tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Ta có thể hay không đem kia sông ra tới chân tường cấp đào đào. Làm cho sân phóng một ít Tiêu Thị nói lời này khi càng thêm thật cẩn thận, Vương Đại Phú bởi vì. Đào mau ra trường cây táo thổ khảm dẫn phát một loạt sự vừa mới vừa ra mạc. Nàng nếu không phải nhi tử hôn sự gần. Nàng cũng không muốn tại đây nổi bật đi lên cùng Mao gia thương lượng việc này a. Lưu Thị còn chưa nói chuyện, Ninh Thị liền lại bổ sung nói. Đương nhiên, chúng ta sẽ cho ngươi bồi thường, nàng nói xong nhất thiết mà nhìn Lưu Thị, Ninh Thị ra ở Mao gia. Ra đồng ruộng phía dưới xây nhà, Mao gia đồng ruộng thế cao, Ninh ra nhà ở liền ở Mao gia đồng ruộng khảm phía dưới. Mao gia mà có một cái rác khiến cho Ninh gia sân thành năm biên hình. Xác thật có chút khó coi, liền kia một chút rác rác. Lại liên lụy nhà ngươi sân không phương chỉnh, ngươi muốn đào, liền đi đào đi, Lưu Thị cười nói. Nàng nhìn Ninh Thị thật cẩn thận bộ dáng, cũng khó được ngươi là minh đạo lý người. Hiểu được trước tiên cho ta nói một tiếng, đây cũng là tôn kính người không phải. Ninh Thị thấy Lưu Thị đáp ứng như vậy sảng khoái, vừa mừng vừa sợ, người nghiêm trọng, rõ ràng là ngươi thông tuệ, thật là đa tạ, lúc ta tới còn thấp thỏm không thôi đâu. Lưu Thị cười, ta cũng không phải không nói đạo lý người, cái kia rác rác có thể trường nhiều ít đồ vật, làm ngươi đào, sân phương chỉnh chút, ta cũng là giúp người thành đạt. Mao Tiểu Ngư biết Ninh Thị kiêng kỵ chính là phía trước Phương Đại Phú sự. Hiện tại trong thôn nhiều chuyện người thậm chí cho rằng là các nàng dung không dưới Vương Đại Phú, vì thế, nàng mở miệng nói xen vào nói. Ninh gì, mẹ ta nói không sai, nhà ta không phải không nói đạo lý, có thể giúp người thành đạt chuyện tốt, chúng ta tự nhiên sẽ đáp ứng. nếu là Vương Đại Phú ngày đó đào nhà ta cây táo. Thật là bởi vì chắn nhà hắn xe bò xuất nhập nói. Hắn đem kia cây táo chém lại như thế nào, nhưng là hắn lại là không có hảo ý mà phải cho nhà ta dậu đổ bìm leo. Đây là ta trăm triệu không thể nhẫn đến. Ninh Thị liên tục gật đầu, người nói không sai. Vương Đại Phú người này từ trước đến nay mang thù, hắn cùng cha ngươi ân oán, hắn tất nhiên là muốn phát tiết đến các ngươi trên người. Bất quá hiện giờ cũng coi như ở ác gặp dữ, nàng lại nhìn về phía Lưu Thị. Này bồi thường sự, ngươi định đoạt, nhiều ít ta đều đồng ý, nàng ninh gì, ta liền không nghĩ dựa kia bàn tay đại rác rác kiếm tiền. Ngươi đào là được, Lưu Thị cười nửa thật nửa giả vui đùa nói. Chỉ cần ngươi không đem kia mà cấp đào quang là được, Lưu Thị lời này cũng là điểm điểm Ninh Thị. Làm nàng phải chú ý đúng mực, một vừa hai phải, đào cái kia tiểu rác, làm sân ngay ngắn là được, không cần còn nghĩ đào nhiều một ít, mở rộng sân, Ninh Thị cũng là người thông minh, người như vậy cho ta thể diện, ta làm sao không biết điều, mau ra không thu bồi thường, đã thực hảo. Nàng cũng không dám lại làm ra khinh người việc. Ninh Thị lại ngàn tạ vạn tạ, lúc này mới rời đi mau ra quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.